Đường Tăng Sông Tây Du, chương 4, Đường Hoàng Sụp Đổ 2, truyện cvaudio.com, trong lòng Đường Tăng bĩu môi, mặt ngoài cung kính trả lời. Lúc này thái giám lấy hai chén rượu ngon đưa tới, Đường Hoàng tự mình cầm một chén đưa cho Đường Tăng, sau đó mình cũng cầm một chén, nói. Hiền đệ, lần này trẫm tiễn ngươi đi, mong ngươi sớm ngày bình an quay về. Cảm tạ Hoàng thượng, Đường Tăng uống sạch chén rượu, cảm thấy ngoài ý muốn, rượu này không tồi. Đường Hoàng có ảo giác mình không phải đang đối mặt với Cao Tăng, mà đang đối mặt với Đại Hán Hào Sảng. Lên ngựa, Đường Hoàng nói, Đường Tăng đành phải đi lên bạch mã này không phải tiểu bạch long biến thành. Kiếp trước Đường Tăng đã cưỡi ngựa cho nên chuyện này không làm khó hắn. Sau khi lên ngựa, Đường Tăng lại lưu luyến liếc nhìn đám cung nữ xinh đẹp sau lưng. Hiền đệ, lần này đi xa vạn dặm, khi nào ngươi có thể trở về? Đường Hoàng hỏi. Ngươi ngốc sao, đương nhiên là sau khi lấy được chân kinh mới trở về. Đường Tăng nói, nội tâm của hắn đang oán thầm, khốn kiếp, bây giờ phải đi lấy kinh rồi. Đường Hoàng sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ giận dữ, nhưng hắn lại không muốn thất bại vào lúc này, mỉm cười hỏi lần nữa. Hiền đệ, ngươi có lời gì muốn nói không? Đường Tăng nghe xong hít sâu một hơi, nghiêm trang nói. Có gì đặc biệt chứ, nơi này không lưu ta, sẽ có chỗ lưu ta. Thế giới lớn như vậy. Ta phải đi xem các nơi. Giá, hắn thúc vào bụng ngựa rời đi. Đường Hoàng sững sờ tại chỗ, trong nháy mắt này hắn có xúc động muốn chém Đường Tăng. Đồng thời Đường Hoàng cũng hoài nghi, để vị Cao Tăng này đi lấy kinh có phải lựa chọn chính xác hay không. Bạch mã lướt gió tây, trời chiều đã hoàng hôn. Đường Tăng cưỡi ngựa trắng, nội tâm chỉ chạy về hướng mặt trời lặn. Con đường Tây Thiên, lão tử tới đây. Hắn một tay cầm dây cương, một tay cầm cửu hoàn tích trượng, đầu đội mũ Cao Tăng cưỡi trên lưng ngựa, cầm bao cà sa đón gió phất phới. Hắn cưỡi ngựa chạy hơn trăm dặm, rốt cuộc Đường Tăng mới dừng lại trong khe núi. Xoay người xuống ngựa, hắn cột bạch mã vào thân cây, Đường Tăng tìm nơi thả nước, nội tâm thở dài. Bôn ba vài giờ, thân thể hắn sớm mệt mỏi dã rời. Quả nhiên đi Tây Thiên lấy kinh không phải chuyện dễ dàng. Đường Tăng nói thầm một tiếng, đồng thời hắn xem nhiệm vụ trong đầu. Quả nhiên nhiệm vụ biểu hiện đã hoàn thành, thân phận hiện tại của hắn là ký chủ Đường Tăng, siêu cấp Đường Tăng cấp 1/10, điểm kinh nghiệm 10, kỹ năng cả bộ kinh Phật phàm cấp, đạo cụ cầm bao cà sa cửu hoàn tích trượng tam cô. Năm bảo cũng là đạo cụ, Đường Tăng ngạc nhiên, hắn biết rõ tác dụng của cầm bao cà sa khi xem Tây Du ký kiếp trước hắn sẽ mặc nó vào lúc tới thánh địa Tây Thiên lấy kinh. Cửu hoàn tích trượng ngoại trừ rắn chắc không bị hư ra. Không biết nó còn có tác dụng gì khác không? Tam cô theo thứ tự là khẩn cô, kim cô, cấm cô. Khẩn cô hẳn là cho Tôn Ngộ Không mang, kim cô là cho Sa Tăng, cấm cô thì cho chư bát giới. Đường Tăng nhìn kỹ cửu hoàn tích trượng trong tay, hắn phát hiện đây là đồ tốt. Quan Âm Bồ Tát nói cửu hoàn tích trượng có uy lực trấn nhiếp, tại sao ta không thấy? Đường Tăng vội vàng kêu gọi trong lòng. Hệ thống, dùng cửu hoàn tích trượng như thế nào? U,